Tử thần chi tiễn, chương 121 người quen, góc truyện audio.com. Thông thường mà nói, bản đồ mới mở tỷ lệ ra đồ tương đối cao, hơn nữa di tích Ngà Nhĩ Đốn còn là một bản đồ đặc thù, cơ hội tìm được bảo vật cũng sẽ lớn hơn, nhưng di tích Ngà Nhĩ Đốn lại cần tập hợp đủ 7 mảnh hoàng kim đầu cốt toái phiến khác nhau mới có thể tiến nhập, mà hoàng kim đầu cốt lại ở trên thực thi quỷ thống lĩnh 3 ngày mới nảy sinh mới một lần, nói chung điều kiện khá hà khắc, bởi vậy, người chơi tiến vào qua di tích Ngà Nhĩ Đốn hẳn là không nhiều lắm, thậm chí có thể nói là rất ít, cũng tức là bản đồ đặc thù này chưa hoàn toàn bị khai phá, tỷ lệ ra đồ hẳn rất cao. Nhất định phải nghía qua di tích Ngà Nhĩ Đốn này một chút. Dương An thầm nghĩ, nếu có thể tiến vào di tích Ngà Nhĩ Đốn, thu hoạch khẳng định không thấp, cũng có khả năng sẽ không cần lo lắng tiền nuôi gia đình. Bất quá muốn đi vào di tích Ngà Nhĩ Đốn cần phải thu thập 7 mảnh hoàng kim đầu cốt, làm một mình quá tốn thời gian cùng tinh lực, mà đội thiên hành đã sắp có đủ, nên Dương An quyết định nếu có cơ hội sẽ theo bọn họ tiến vào. Nhưng mà, một vấn đề khác lại tới. Quái vật tầng 2 này đã toàn là cấp 45, thế nên di tích Ngà Nhĩ Đốn chân chính có nảy sinh quái 5X cũng không ngạc nhiên, lấy thực lực Dương An hiện giờ tiến vào khu quái 5X chỉ là tự mình chịu khổ. Các chương trước tác giả có nhầm lẫn quái 45 viết thành 46, anh em cứ hiểu là quái 45 đi nhé. Bất kể như thế nào, mau chóng tấn thăng 4X mới là vương đạo. Dương An thầm nghĩ, đêm nay tiếp tục cày thôi, ở nơi này hy vọng một đêm có thể tăng đủ XP. 2-3 phút sau, mấy chức nghiệp pháp hệ đã khôi phục đầy mana, chỉ có thiên hành còn bị vây trong trạng thái suy yếu, bất quá chiến đấu đã xong, vấn đề cũng không lớn, hiện tại cứ từ từ mà chờ hắn cùng thời gian cooldown dược thủy. Khôi phục, uống máu và mana tùy loại lớn nhỏ cũng bị hạn định thời gian CD. Trong lúc chờ đợi, Lam Nhị qua vài lần thất bại cuối cùng mới dám định xong mấy món trang bị kia. Thấy trang bị trên tay Lam Nhị phát quang mang không tầm thường, mấy đội viên cũng phấn khởi kích động. Mau để ta xem là thứ gì nào. Vũ Dương nóng nảy nhất chạy tới bên người Lam Nhị như đứa trẻ háo hức món đồ chơi mới. Những người khác tuy rằng vui mừng, nhưng cũng không quá khích như Vũ Dương, đều chờ Lam Nhị công bố thu hoạch đoạt được. Lam Nhị nhìn đồng đội vây quanh, khẽ cười cười nói. Lần này thu hoạch của chúng ta quả thật không tệ, lần này là đội ngũ chúng ta tự lực xử lý boss, không cần cùng người khác chia sẻ thu hoạch. Đúng thế, đây là công của tiểu ngả, ta đề nghị thu hoạch lần này đem phần lớn nhất cấp cho cậu ấy đi. Thiên hành nói, đúng vậy, lần này tiểu ngả công lao lớn nhất là anh ấy nghĩ ra cách dẫn quái vật sinh mới lần thứ 2 rời đi. Vũ Dương nói, lại còn cho em mượn trang bị mana nữa, bằng không cũng không thể xử lý boss nhanh như vậy được. Quả thật hỏa khống Vũ Dương là chủ công trong đội, thêm một kiện trang bị mana cực phẩm, công kích tăng lên không chỉ một tầng. Đúng thế, Vũ Dương mở miệng, Vũ Hàn tự nhiên không có ý kiến. Em không có ý kiến, Điềm Diện Bao nói, cứ làm như vậy đi. Lam Nhị cũng nhìn Dương An, mỉm cười nói. Nhưng mà, Dương An cũng vội vàng xua tay nói. Không được tôi đã nói trước là chỉ muốn tổ đội để tăng XP thôi, không cần gì cả. Không được cũng phải được, Thiên Hành ngay lập tức hô, góc truyện audio.com. Cậu đã là đồng đội của chúng ta, chính là một phần tử trong đội, hơn nữa lần này xử lý boss công của cậu lớn nhất, nếu không chia cho cậu thì làm sao nói chuyện với người khác đây. Đúng, những đội viên khác cũng quay tới nhìn Dương An, giống như là ép Dương An nhất định phải nhận lấy. Cái này, Dương An không biết nói sao cho tốt, được rồi, hay là xem qua thu hoạch trước đã, nếu ra trang bị của cung tiễn thủ thì ưu tiên cho tiểu ngà lựa chọn đi. Thiên Hành nói, ách, chứng kiến ánh mắt ép buộc của mọi người, Dương An cũng chỉ đành đồng ý, lần này xử lý boss rơi ra 2 kiện trang bị, 1 quyển sách kỹ năng, 2 mảnh hoàng kim đầu cốt toái phiến, trong đó một khối là tiểu ngả thu thập đến, thu hoạch coi như là không tệ. Lam Nhị chậm rãi nói, thanh âm ôn nhu hiền thục rất là dễ nghe. Nghe được Dương An thu thập được hoàng kim đầu cốt toái phiến từ trên thi thể boss, những đội viên còn chưa biết cũng giật mình, bọn họ ở trong này lâu như vậy cũng chưa từng nghe qua có thể thu thập hoàng kim đầu cốt toái phiến cách đó. Trong 2 kiện trang bị, một là hoàng kim hắc ám mục sư pháp bào cấp 45, một là hắc ám kiếm sĩ hộ hoàn cấp 45, cả 2 món này chúng ta đều không có người dùng được nên sẽ bán đổi lấy vàng, mọi người có ý kiến gì không? Bạn đang xem tại truyện Phun. www.truyenphun.com, Lam Nhị nói, đồng thời cũng đem thuộc tính 2 kiện trang bị hiển thị lên kênh tổ đội. Không có ý kiến, Dương An cũng gật gật đầu, hắn toàn thân hoàng kim sáo trang, đối với trang bị cũng không còn quá nhiều hứng thú, vốn phần lớn cũng là cầm đi đổi tiền. Tốt, Lam Nhị tiếp tục nói, kỳ thật lần này chúng ta thu hoạch lớn nhất là quyển sách kỹ năng này. Lam Nhị cầm lấy một quyển sách kỹ năng màu đen hướng về Thiên Hành giơ lên, mỉm cười nói. Sách kỹ năng áp chi ba động, chắc mọi người đều đã thấy boss thi triển qua, phạm vi công kích rất mạnh, hơn nữa còn kèm theo hiệu quả chấn nhiếp kinh sợ, chức nghiệp chiến sĩ có thể học tập. Nghe được Lam Nhị nói, mọi người cũng hiểu ý của nàng rồi. Trong đội ngũ cũng chỉ có Thiên Hành là chiến sĩ, hơn nữa kỹ năng áp chi ba động, này quả thật thích hợp Thiên Hành học tập nhất, công kích cùng khống chế đều tương đối khá. Tốt, quyển sách kỹ năng này ta nhận, đồng thời bù vào 5 vạn tiền vàng. Thiên Hành cũng không nhún nhường, tiếp nhận sách kỹ năng. Một quyển sách kỹ năng 4x hơn nữa hiệu quả không hề kém, quả thật xứng với giá đó. Ra là quản lý phân chia, Dương An hiểu được một chút, nguyên lai trang bị nhặt được không phải là phân chia tùy tiện, mà ai nhìn trúng kiện trang bị nào thì sẽ dùng tiền vàng bù ngang giá trị cuối cùng mới đến chia theo công sức. Tóm lại hình thức này cũng khá công bình, Thiên Hành cầm sách kỹ năng. Áp chi ba động, ngay lập tức liền lựa chọn học tập, một luồng u quang màu đen dâng lên từ trên người hắn, hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở kỹ năng đã học xong. Thấy Thiên Hành chiếm được một kỹ năng không tệ, cao hứng nhất hẳn là chính là Lam Nhị, nàng cười cười, lại nói. Cuối cùng, lần này lấy được 2 mảnh xương đầu lâu, 1 mảnh lập, mảnh tiểu ngả thu được thì là mới, cũng tức là giờ chúng ta đã có 6 mảnh, chỉ thiếu 1 mảnh nữa là có thể đi vào di tích ngả nhĩ đốn chân chính. Góc truyện audio.com Tôi nghĩ thế này, hiện chúng ta có 1 mảnh bị lập, không bằng thử cùng người khác trao đổi, xem có đạt được mảnh thiếu cuối cùng không, như vậy sẽ không cần đợi boss 3 ngày sau nữa, mà lúc đó cũng chưa chắc đã KS nổi. Lam Nhị nói, thật tốt quá, vất vả lâu như vậy, rốt cục có thể vào xem. Vũ Dương cười vui nói, ừ ta cũng có tính toán như vậy. Thiên Hành nói, bất quá chúng ta tốt nhất là đợi tiểu ngả lên 4X thì cùng đi vào, như vậy thu hoạch hẳn sẽ lớn hơn. Nghe được Thiên Hành nói, mấy người nghĩ nghĩ, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thực lực của Dương An đã rõ như ban ngày, thế mà hắn mới chỉ có 3X, nếu lên tới 4X khẳng định càng hổ báo, lúc đó đội ngũ sẽ càng có lợi. Dương An gật gật đầu, nói, mọi người yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng mau chóng thăng 4X, kỳ thật tôi cũng rất muốn tiến vào di tích ngả nhĩ đốn nhìn xem. Vốn đang nghĩ cách để bọn họ mang bản thân theo vào, không nghĩ bọn họ đã sớm dự phần cho hắn, Dương An biết nhóm Thiên Hành đã thật sự coi hắn là thành viên trong đội. Nhưng mà Dương An vẫn còn một chút khúc mắc trong lòng. Trải qua công tác thống kê cuối cùng Dương An, bị chia cho tới 2 vạn tiền vàng, điều này cũng là một phần thu hoạch ngoài ý liệu. Khôi phục hết thảy trạng thái, Dương An đem 20 con quái kia lần nữa dẫn về, đội ngũ lại bắt đầu một vòng giết quái. Dương An theo đội ngũ Thiên Hành giết quái tới thời điểm hơn 6 giờ sáng, trong hiện thực tuy rằng quái tầng 2 cho XP rất phong phú, nhưng có điều thăng cấp cần XP gấp 1.5 lần chức nghiệp thông thường, nên đến cuối cùng Dương An cũng chỉ lên được 85. Cấp 38 mà thôi. Tốt lắm, tất cả mọi người còn phải đi làm, ngày hôm nay dừng ở đây thôi. Thiên Hành đề nghị nói. Ok, đội viên khác cũng sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, tuy rằng mũ game có công năng giúp nghỉ ngơi, chơi trò chơi sẽ không ảnh hưởng cơ thể, nhưng thời gian dài tập trung cao độ, người bình thường cũng là ăn không tiêu. Thu thập xong một đám quái vật cuối cùng, mọi người riêng biệt tung ra hồi thành quyển trục. Dương An không muốn làm chuyện gì, đặc thù tự nhiên cũng đi theo trở về thành, khung cảnh tối dần rồi vụt sáng, tất cả mọi người xuất hiện ở truyền tống trận trong Bạch Vân Thành. Có thể do trời đã gần tối, những người chơi ra ngoài làm nhiệm vụ đều đã trở về, phụ cận truyền tống trận Bạch Vân Thành xuất hiện đại lượng người chơi, bất quá Bạch Vân Thành là đệ nhất đại thành của Liên minh Quang Minh, nên cũng không xuất hiện tình trạng chen chúc. Thiên Hành mang theo đoàn người ra khỏi truyền tống trận, chuẩn bị tìm một nơi ít người lock out. Dương An cũng theo sau, hắn sẽ không quên chính mình vừa mới đắc tội. Thiết đầu, kia, nhưng mà, Dương An đi không đến 2 bước liền dừng lại, khẽ nhăn mày, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước không xa. Tiểu ngà, có chuyện gì sao? Thiên Hành thấy Dương An đột nhiên dừng lại, liền nhận thấy được sự khác thường. À, không có việc gì. Dương An lắc lắc đầu, phục hồi tinh thần lại, nói. Tưởng gặp, người quen, hóa ra là nhầm. Ừ thế tiếp tục đi thôi. Khách chương.